Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một tập truyện ngắn có tựa đề là Chuộc Lại Lỗi Lầm. Một tập truyện ma dân gian cũng rất là hay của tác giả Sát Nhân. Tác giả Sát Nhân chính là tác giả Nguyễn Vinh, đã từng hợp tác với Nguyễn Huy ở bộ truyện Linh Miêu Truyện mà mọi người đã nghe trong thời gian trước. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã có hình ở trên video, cũng như là Huy có dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chuộc Lại Lỗi Lầm, tác giả Sát Nhân. Theo. Đang thong dong đi bộ trên con đường trở về làng, tôi giật mình bởi tiếng gọi từ phía đằng sau lưng. Quay mặt lại nhìn xem đó là ai. Nhìn sơ qua thì đó là một chàng thanh niên, coi chừng tuổi đời cũng còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng ngoài 30 một chút thôi. Đi chiếc xe quay đã cũ, anh lao nhanh lại chỗ tôi, miệng không ngừng cười hề hề. Đợi anh đi đến gần, tôi hỏi: Anh là... Anh ấy dỗ dỗ chai tôi. Anh Tiến nè, chú nhớ anh sao? Cũng 3 năm vào miền Nam sinh sống, cảnh vật ở quê còn thay đổi tới chóng mặt, chứ nói gì đến con người nơi đây. Phải sững người lại một chút, tôi mới giật mình mà thốt lên: Anh Tiến, em nhớ rồi. Trời chết thiệt, lâu ngày em không có về quê, quên mất tiêu luôn à. Bây giờ nhìn anh thay đổi gì? Đúng là có vợ con giàu á, nhìn khác quá ha. Ủa mà anh đi đâu đây? Ông anh này là hàng xóm gần nhà tôi, chơi với nhau từ những ngày còn tập tọa, cho nên tình cảm anh em có thể coi rất là thân thiết. Các cụ xưa có câu: bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Anh Tiến cứ vỗ bụp bụp vào vai tôi mà cười. Anh ra kia có chút công chuyện. Mà mày làm cái gì trong miền Nam mà mấy năm mới chịu mò về quê vậy? Chưa đợi tôi trả lời, anh Tiến tiếp tục: Lâu rồi anh em mình chưa có ngồi lại trai ha. Hay là sẵn đây chú với anh á, cho quán bia làm vài cốc, hàn huyên tâm sự rồi vậy? Tuy hơi e ngại vì mới đặt chân về quê chưa về nhà mà đã đi linh tinh, nhưng trước cái sự nhiệt tình của anh Tiến thì tôi cũng gật đầu đồng ý với anh. Chở tôi tới cái quán bia cách nhà không xa, hai anh em gọi một ca bia lớn với dĩa khô cá chỉ vàng, rót đầy hai cốc bia. Anh đẩy về phía tôi rồi nói: Uống đi. Lâu lắm rồi đó nha. Uống xong cốc bia, bây giờ tôi mới để ý xe của anh còn treo theo ít đồ lễ. Thấy hơi lạ, tôi nhìn anh rồi cất giọng: Ủa, bộ bữa nay ngày gì hay sao mà anh mua nhiều đồ lễ vậy anh? Thấy anh Tiến có điều gì đó khó nói, tôi cũng im lặng chứ chẳng dám hỏi gì thêm. Giữ yên được một hồi, tôi định gọi sang nói chuyện khác thì anh Tiến bất ngờ lên tiếng: Cái chuyện này nói ra thì nó cũng dài lắm, chú có muốn nghe anh kể không? Nhìn anh Tiến lúc này rất nghiêm túc, tôi đáp lời: Dạ, anh cứ nói đi. Dù gì anh em mình cũng lâu rồi chưa có gặp, có chuyện gì anh em mình cứ thoải mái tâm sự đi. Anh Tiến bật cười, xé miếng cá chỉ vàng, anh vừa nhấm nháp vừa từ từ kể lại. Câu chuyện diễn ra hơn một năm về trước. Hôm đó là một ngày khá nắng của trưa hè tháng 4, vừa mới từ ngoài ruộng về, mồ hôi dính ướt đẫm cả quần áo. Anh Tiến nhìn quanh nhà thì chẳng thấy có ai. Vào chỗ nhà tắm định tắm rửa cho sạch thì thấy có mỗi vợ mình đang xào nấu ở dưới bếp. Anh đi lại gần hỏi: Ủa, con bé Thò đâu rồi em? Sao 11 giờ trưa rồi mà nó chưa về vậy? Con học bậc tiểu học, cho nên bình thường chỉ khoảng 10 giờ hoặc 10 giờ hơn một chút là con bé tan học ra. Nhà cũng không cách xa trường là mấy, cho nên đi về chỉ khoảng 10 phút là cùng. Đang bận việc cơm nước, chị May nghe chồng hỏi, lúc này mới giật mình, coi bộ sốt sắng: Ủa, nãy trên nhà em nghe tiếng lạch cạch, tưởng con nó về rồi. Hay là trường bữa nay có việc gì cho nên con bé về trễ? Nhìn qua anh Tiến, chị May nói tiếp: Nè, hay là anh chạy xe, lấy xe chạy qua trường coi nó còn ở đó không? Vừa mới trở về nhà còn chưa nghỉ ngơi được chút nào, quần áo cũng chẳng kịp thay ra. Nhưng nghe vợ nói như vậy, hơn nữa cũng lo lắng cho con, anh Tiến vội vàng lấy xe máy rồi phóng vụt đi. Chỉ mất 5 phút, anh hiện giờ đã dừng lại ở vị trí phòng bảo vệ của trường. Nhìn vào bên trong, các phòng học bây giờ đã được khóa kín cửa, chẳng hề có bóng dáng học sinh hay một thầy cô nào cả. Sắc mặt của anh Tiến lúc bấy giờ xuất hiện sự lo lắng, bối rối. Anh kia, đừng ngó nghiêng cái gì đó. Còn chưa biết phải tìm đứa con gái của mình ở đâu, thì anh Tiến nghe giọng của người bảo vệ già từ trong phòng bảo vệ nói giọng ra. Quay qua nhìn bác, anh Tiến hỏi: Bác ơi, trường tan học đâu chứ bác? Nhìn sắc mặt của anh, bác bảo vệ nghĩ hẳn là đang có chuyện, chứ nếu không thì cái giờ này còn có người tới đây làm gì chứ. Ra khỏi phòng trực, bác bảo vệ đi lại chỗ anh Tiến rồi trả lời: Trường tan học từ lâu rồi, mà anh tới đây có chuyện gì không? Anh Tiến mặt hơi biến sắc: Con tới đón con. Mà 11 giờ rồi mà anh còn đón cái gì nữa chứ? Anh Tiến trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Anh lắp bắp nói: Con cũng mới vừa đi làm về nhà, mà thấy con nó chưa có về, cho nên mới vội phi xe lên đây á, tìm thử đó bác. Bây giờ Như hiểu ra vấn đề, bác bảo vệ trầm giọng xuống. Ông nói: Trường thì họ tan học lâu rồi, bây giờ cậu thử đi quanh mấy cái hộ dân gần đây hỏi thử coi, cho về nhà xem lại một lần nữa, biết đâu cháu nó về rồi thì sao. Để giờ tôi cũng thử đi một vòng quanh trường xem coi có thấy nó hay không. Cũng không biết phải làm như thế nào, anh Tiến đành nghe theo lời của bác bảo vệ. Điều anh lo lắng nhất hiện giờ là liệu có phải con mình đã bị bắt cóc. Nếu tệ hơn là con bé mãi chơi rồi ngã xuống mương máng thì không ai biết. Giữ bình tĩnh lại một chút, anh Tiến nhìn bác bảo vệ lắp bắp nói: Dạ, bác ơi, đây là số điện thoại của nhà con, nếu mà có thông tin á thì bác gọi cho con với. Con tên Tiến ạ. Dứt lời, anh lấy trong ví ra một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại bàn của nhà mình rồi đưa cho bác bảo vệ. Nhận lấy mảnh giấy, bác gật đầu: Được rồi, có gì tôi gọi cho. Cảm ơn bác bảo vệ, anh Tiến vội vã quay xe rời đi. Lấy tấm ảnh của con gái có sẵn trong cái bóp, anh Tiến đi tới từng nhà quanh khu trường học rồi dò hỏi. Từ nhà này sang tới nhà khác lanh quanh cũng mất 20 phút, nhưng kết quả là điều khiến cho anh càng lo lắng hơn. Chẳng biết phải làm sao, anh đành quay trở về nhà với hy vọng bé Thoa chắc do mãi chơi cho nên nó về muộn mà thôi. Anh Tiến vừa đi vừa hỏi thăm hết tất cả những nhà gần trường, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Anh đành quay xe về nhà xem con đã về hay chưa. Vừa thấy chồng về, chị May đã vội vã chạy ra lắp bắp hỏi: Con đâu rồi anh? Anh không trả lời vợ mà đi thẳng vào bên trong, sốt ruột nói: Con nó đi đâu được chứ? Vừa anh tới trường á thì nghe bác bảo vệ nói là tan học từ lâu lắm rồi. Hỏi mấy người dân xung quanh thì họ bảo là do học sinh qua lại nhiều, họ không có để ý kỹ hết. Tình hình có vẻ căng thẳng, chị May thất thần khuỵ xuống khóc nức nở: Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Con mình, Thoa ơi, về với ba mẹ đi con. Con đi đâu rồi con? Hít một hơi thật sâu, anh Tiến cố lấy lại chút bình tĩnh. Anh nói: Bây giờ để đi tới nhà của một số bạn học của nó coi sao. Nếu mà chưa có kết quả thì chiều nay sẽ nhờ bên công an giúp đỡ, chứ bây giờ trưa như thế này cũng không có ai trực ở đó hết đâu. Dứt lời, anh Tiến đứng dậy. Vừa bước được vài bước thì tiếng điện thoại bàn của nhà anh treo lên. Trong khi chị May vẫn còn đang khóc lóc thì anh Tiến đã vội vàng chạy vào để nghe điện thoại. Hy vọng lớn nhất của anh bây giờ là mong sao bác bảo vệ gọi báo đã tìm thấy con gái của mình. Anh nhấc máy lên nói ngay: Alo, số của anh Tiến phải không? Tôi là bảo vệ của trường tiểu học đây. Tiếng xè xè kèm theo với đó là giọng nói của bác bảo vệ vang lên. Anh Tiến có chút mừng rỡ: Dạ con này bác. Bác Con gái của anh vẫn ở trường. Nè anh mau tới đây đi. Anh còn chưa nói hết câu thì bác bảo vệ đã nói giọng lại bên trong điện thoại. Nhận được tin báo của bác, sắc mặt anh Tiến thay đổi tức thì, đang từ trạng thái lo lắng bỗng chốc trở nên vui mừng tột độ. Dạ con tới liền. Cảm ơn bác bảo vệ, anh gác ống nghe của điện thoại bàn xuống rồi chạy thẳng ra ngoài lấy xe. Chị May thấy anh Tiến có phần khởi sắc thì cũng ngừng khóc. Toan hỏi thì anh đã cho xe nổ máy rồi phóng vụt đi luôn. Đặt tay lên trước ngực, chị May chỉ biết cầu khấn, hy vọng con mình vẫn được an toàn. Anh Tiến để xe bên ngoài rồi đi tới phòng bảo vệ. Nhìn vào bên trong thấy bác bảo vệ đang ngồi cùng với con gái mình thì anh vui sướng đến rơi cả nước mắt ra. Anh chạy vào ôm chậm lấy con bé Thoa, mừng mừng tủi tủi. Trời ơi, hết giờ học rồi á, sao con không về? Ở lại trường làm gì vậy con? Bé Thoa bây giờ chẳng nói chẳng rằng, nét mặt cứ xị xuống, nhìn y như một người mất hồn vậy. Có lẽ con bé đã phải chịu một cú sốc nào đó rồi mới khiến cho nó thất thần như vậy. Lấy tay vỗ lên vai Tiến, bác bảo vệ cất giọng an ủi. Tìm thấy là tốt rồi. Con bé không biết bị ai dọa nạt mà cứ núp ở phía sau cái nhà vệ sinh bỏ hoang ở sau trường, biết chết chứ. Nghe bác bảo vệ nói như vậy, nét mặt của anh Tiến có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền chuyển sang tức giận. Có lẽ vì anh nghe thấy mấy chữ có ai dọa từ bác bảo vệ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh Tiến hỏi lại, dọa là sao vậy bác? Ngay sau khi mà anh rời đi á, tôi đi xung quanh khuôn viên của trường để tìm kiếm con bé, nhưng mà kết quả là không có gì hết. Lúc đó tôi còn tính quay về phòng để gọi điện báo cho anh, thì tôi mới thấy thấp thoáng bóng dáng của con bé đang đứng núp ở phía sau cái nhà vệ sinh bỏ hoang cuối trường. Tôi vội vã chạy tới, nhìn con bé lúc đó nó sợ hãi lắm, chứ không có được bình tĩnh như bây giờ đâu. Dẫn nó về phòng bảo vệ này, tôi mới hỏi, thì nó miếu máu nói là có cô nào đi cùng với nó, rồi cái cô đó còn dọa nó, dẫn nó ra cái nhà vệ sinh bỏ hoang đó, còn nói nếu mà đi khỏi đó thì sẽ giết nó đó. Mặc dù rất tức giận khi nghe những lời nói từ bác bảo vệ, tuy nhiên trước mặt con gái anh không muốn làm ầm lên. Anh Tiến xoa đầu bé Thoa rồi cất tiếng nhẹ giọng hỏi, có đúng vậy không con? Gương mặt của nó vẫn còn nét sợ hãi. Bé Thoa không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Quay trở lại nhìn bác bảo vệ, anh Tiến cất lời, dạ con cảm ơn bác, dù sao tìm thấy con bé là cũng mừng rồi. Còn ai mà dám dọa nạt con bé như vậy, chắc chắn con sẽ tìm cho ra. Thôi, hai bố con coi về cơm nước đi, còn con bé nó còn nhỏ, gia đình nên đưa đón nó đi học thì hơn, chứ để nó đi một mình nhiều khi khó nói lắm ạ. Dạ dạ, con cảm ơn bác nhiều, không có bác á, vợ chồng con không biết phải làm sao nữa. Thôi, ơn nghĩa gì đâu cậu, mau về cho con bé nó ăn đi, để nó đói bụng đó. Cảm ơn bác bảo vệ một lần nữa. Sau đó hai bố con anh Tiến ra xe, quay trở về nhà. Ngồi thẫn thờ bên trong nhà, vừa nghe thấy tiếng xe máy, chị May vội vàng chạy ra thì thấy hai bố con anh Tiến quay về. Nét mừng trở hiện lên trên mặt, chị May chạy ra ôm lấy con rồi ngước mặt lên hỏi chồng, con nó đi đâu vậy anh? Vô ăn cơm trước đã, con chắc nó cũng đói rồi đó. Nói xong anh đi vào bên trong, chị May cũng dắt bé Thoa đi theo phía sau. Cả nhà dùng xong bữa cơm trưa thì đồng hồ cũng quá 12 giờ. Đưa bé Thoa vào phòng cho nó ngủ, chị May tiến ra bên ngoài. Anh Tiến lúc bấy giờ đang ngồi uống trà ở trên bàn. Chị Tiến lại ngồi xuống đối diện với chồng rồi cất tiếng hỏi, nó đi đâu vậy anh? Anh Tiến kể lại toàn bộ những gì bác bảo vệ đã nói với mình cho chị May nghe. Nghe xong, gương mặt của chị cũng thoáng sự bực tức. Chị nói, trời ơi, tụi nó sao mà kỳ vậy? Con mình còn nhỏ mà dọa nạt cái kiểu đó, ảnh hưởng tới tâm lý của nó thì sao? Hôm nay cho nó nghỉ buổi chiều, anh thấy tâm lý của nó cũng chưa có được ổn lắm đâu. Dạ, vậy cũng được. Mà ngày mai á, con bé cũng được nghỉ, hay là gia đình mình đưa nó về ngoại chơi đi, cũng lâu rồi chưa có đưa con bé về, chắc bà ngoại cũng nhớ nó lắm đó. Bên đằng ngoại cũng không phải gọi là quá xa, vẫn chung một tỉnh, chỉ là khác quyện với nhau thôi. Suy nghĩ một hồi, anh Tiến cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ. Anh quyết định để bé Thoa chơi ở nhà buổi chiều hôm đó. Bình thường mỗi khi được nghỉ như thế này, con bé vẫn chạy sang nhà hàng xóm để chơi, hoặc chí ít cũng hay tiếu tít với bố mẹ của mình. Nhưng hôm nay nó chẳng thèm chạy đi đâu cả. Thấy nó cứ ngồi lầm lì ở trên ghế mà chẳng nói chẳng rằng, chị May mới quay sang chồng. Sao mà bữa nay nó lạ quá anh ơi. Anh Tiến mặc dù vẫn còn khá tức giận, nhưng cũng không biết cái người dọa con ấy là ai, cho nên đành tặc lưỡi. Chắc là nó vẫn còn sợ đó. Thôi cứ kệ nó đi, ngày mai về bà ngoại chơi á là vui trở lại thôi. Chị May cũng chép miệng, gật đầu ra vẻ đồng ý. Thời gian của buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng. Tối đến, sau khi dùng xong bữa cơm, cho tới tận khi đi ngủ, con bé Thoa vẫn cứ như một người mất hồn. Nếu chỉ là có ai đó dọa nạt thì chắc chắn con bé sẽ không thể nào sợ hãi tới mức như vậy được. Chắc chắn phải có một điều gì đó mờ ám ở đây. Nhìn con của mình như vậy, vợ chồng anh Tiến thấy thương nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Đưa con trở về phòng ngủ thì hai vợ chồng anh cũng quay ra phòng của mình. 15, 20, 30 phút trôi qua. Bóng tối đã bao trùm lên hết toàn bộ căn nhà. Những âm thanh xung quanh cũng chẳng còn nữa, tạo nên một không gian vô cùng thanh vắng. Chỉ vừa mới đặt lưng được một chút thì cả hai vợ chồng anh Tiến đã bị tiếng khóc của bé Thoa làm cho tỉnh giấc. Họ lao ngay qua bên phòng con gái thì thấy bé Thoa đang ngồi co ro khép nép ở góc tường. Chị May vội vàng bế bé Thoa lên. Các người con bé đang trung lên bần bật. Nó sợ, biểu tình trên gương mặt của nó hiện giờ chắc chắn đang rất sợ hãi. Chị May dỗ con rồi lo lắng hỏi: đừng có sợ, có mẹ đây nè. Nói cho mẹ nghe đi, con bị sao vậy? Con đau ở đâu hay là khó chịu chỗ nào hả? Bé Thoa chẳng nói gì, cứ dụi đầu vào vai chị May mà khóc nấc lên. Quá tức giận, anh Tiến buộc miệng chửi thề: chắc con bé nó vẫn ám ảnh cái chuyện buổi trưa đó. Chó thiệt tụi nó, tao mà biết đứa nào thì tao giết luôn. Quay qua nhìn chồng, chị May mặc dù rất lo lắng cho con nhưng cũng có vẻ không hài lòng với cách ứng xử của anh. Chị nói nhỏ: anh à, trước mặt con cái đừng có nói như vậy. Xoa xoa đầu của con gái nhỏ, chị May nói tiếp: Thôi con gái của mẹ đừng có khóc nữa, qua phòng ngủ với bố mẹ ha. Dứt lời, chị May bế bé Thoa quay trở lại phòng của hai vợ chồng. Nằm trằn trọc trên giường, anh Tiến nhìn bé Thoa hiện giờ đã ngủ say mà lòng vẫn còn bực tức. Trong đầu anh dấy lên những suy nghĩ, không biết con gái của mình đã gây sự với bạn nào mà khiến cho mẹ của đứa bé lại làm như vậy. Cũng đã định sẽ hỏi con gái, nhưng nghĩ nếu như nói ra ảnh hưởng tới nó, cho nên anh đành thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Cứ nằm trằn trọc như vậy mất một thời gian rất lâu, anh Tiến mới dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, chị May dậy từ rất sớm. Chị đã chuẩn bị một vài thứ rồi sắp sẵn vào trong ba lô để qua nhà ngoại. Anh Tiến và bé Thoa thì vẫn còn đang ngủ. Có thể do cả hai ngày hôm qua đã khá mệt mỏi, cho nên nhìn họ ngủ rất là ngon. Tới gần 7 giờ sáng, lúc này hai bố con anh Tiến cũng đã thức dậy. Nhìn bé Thoa vẫn còn mệt, chị May mỉm cười lên tiếng: hôm nay được nghỉ, để bố mẹ dẫn con gái với bà ngoại chơi nha. Về đó chơi với anh Tuấn, anh Bin ha. Bình thường con bé Thoa nghe bố mẹ nhắc tới cho về đàng ngoại chơi thì vui mừng lắm. Nhưng lần này thì con bé chẳng có một chút phản ứng gì cả, người nó cứ trơ ra. Anh Tiến lúc ấy cũng quay qua xoa đầu con gái rồi nói: nè, để bố dẫn vô rửa mặt rồi ăn sáng ha. Nhanh để còn về bà ngoại chơi nữa. Cả nhà dùng xong bữa sáng và chuẩn bị một vài thứ nữa. Xong xuôi, anh Tiến dắt chiếc xe máy rồi chở vợ con về bên ngoại. Sau 30 phút chạy xe, cả ba người cũng đã về tới nhà bà ngoại. Từ trong nhà, ông Thành nhìn thấy gia đình em gái về chơi thì quay sang nói với mẹ đang nằm nghỉ trên giường: Gia đình em May á, về chơi với mẹ kìa. Nghe con trai nói như vậy, bà Thanh quay mắt ra nhìn, thì ba người nhà chị May bây giờ đã dắt xe vào tới bên trong sân. Ở ngoài sân, bé Toa nhìn thấy bà ngoại của mình thì lao một mạch tới, quên luôn cả việc chào hỏi các bác. Thấy con gái như vậy, chị May mỉm cười. Nói về ngoại á, cái là vui liền ha. Bà Thanh ngồi dậy xoa đầu đứa cháu gái của mình. Bà cất tiếng nói. Nè, cháu của bà bận học hay sao mà lâu rồi mới thấy về chơi với bà ngoại vậy? Con bé không trả lời, nó cứ vậy mà dúi vào trong lòng của bà Thanh. Lúc này bà vẫn nghĩ có thể con bé nhớ mình cho nên mới hành động như vậy thôi, chứ chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra từ nó. Thanh nhìn thấy đứa cháu gái có điều khác thường, liền đặt câu hỏi. Ủa, con bé nó có chuyện gì hay sao mà anh thấy nó hôm nay lạ vậy? Nghe anh trai hỏi, chị May trùng mặt xuống rồi kể lại câu chuyện của con bé Thoa ngày hôm qua. Nghe em gái kể xong, ông Thành gương mặt hơi trầm xuống, cất giọng nói. Nè, hai đứa cũng nên tìm hiểu xem ai là người dọa nạt nó như vậy mà nói chuyện với người ta đi, chứ tâm lý trẻ con á mà để lặp lại lần thứ hai thì không có hay đâu. Dạ, chứ em là em cũng tức lắm, nhưng mà nghĩ cháu nó hôm qua vẫn còn hoảng loạn cho nên mới không có muốn nhắc tới cái việc này nữa đó. Còn đang nói chuyện thì hai bà cháu từ trên giường đi xuống. Thấy vậy Thành hỏi. Ủa, bà với cháu nó lại đi đâu vậy ạ? Vẫn nắm lấy tay của bé Thoa, bà Thanh nhìn mọi người. À, tao với nó ra ngoài bờ ao ngồi cho mát, chơi đi đâu đâu. Ngồi ở bậc thềm ngoài bờ ao, gương mặt của bé Thoa hiện giờ không vui vẻ lên là mấy. Điều này khiến cho bà Thanh cũng bắt đầu có sự để ý. Quay sang nó, bà Thanh hỏi bằng cái giọng trìu mến. Nè, cháu của bà bữa nay về đây hình như có chuyện gì đó không vui phải không? Hướng gương mặt có phần sợ hãi lên nhìn bà ngoại của mình, bé Thoa sụt sịt đáp. Con sợ lắm bà ơi. Bà Thanh lấy làm ngạc nhiên, bà gặng hỏi ngay. Con có chuyện gì? Kể cho bà nghe đi. Ánh mắt của bé Thoa chợt chùng xuống, nó khẽ đáp lời. Dạ, mấy bữa nay á, có mẹ con cô nào cứ tới tìm con ở ngoài, con sợ lắm. Vậy rồi con có nói cho bố mẹ nghe chưa? Con Thoa không trả lời mà chỉ sụt sịt lắc đầu. Có thể anh Tiến và chị May biết việc bé Thoa bị dọa nạt, nhưng sự tình trong đó hình như vẫn còn điều gì đó khiến cho con bé không dám kể hết cho bố mẹ của mình nghe. Im lặng một hồi, bà Thanh thấy cháu gái chỉ khóc thút thít thì mới lên tiếng. Vậy con kể cho bà ngoại nghe được không? Con cứ hễ mà con đi ngủ á, thì luôn có hai mẹ con cô nào tới tìm con. Cái cô đó còn nói là Đi theo cô đi. Còn đứa bé đi cùng với cô ấy á, thì cứ chạy tới rồi kéo con. Hai người đó cứ bắt con đi vậy, con không chịu đi thì còn dọa nạt con. Lúc đó con sợ lắm, nhưng mà ngủ dậy á là lại gần như quên hết trơn à. Tới trưa hôm qua, khi con đi học về thì mẹ con cô ấy xuất hiện ở cổng trường. Cô lúc đó nhìn sợ lắm, cả đứa bé đi cùng cũng vậy nữa. Hai người họ dẫn con tới cái nhà quan ở sau trường, cho bắt con phải ở yên trong đó. Ghé sát lại người bà ngoại, bé Thoa vừa kể mà cơ thể vẫn còn khẽ trung lên theo từng chập. Điều này làm cho bà Thanh cũng có thể cảm nhận rất rõ. Nghe xong những lời kể đó, nét mặt của bà bắt đầu chuyển dần sang sự lo lắng. Chỉ vài phút sau, bà nắm tay bé Thoa đứng dậy rồi nói, đi, hai bà cháu mình vô trong nhà đi con. Vào bên trong nhà, hiện giờ bố mẹ của Thoa cùng với hai người bác vẫn đang ngồi trò chuyện. Đi lại chỗ mọi người, bà Thanh ngồi xuống rồi cất tiếng nói. Linh à, con dẫn cháu sang nhà bên cạnh chơi với mấy đứa nhỏ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với hai vợ chồng con May đây. Vợ ông Thành nghe vậy thì cũng đứng dậy nghe theo lời của bà Thanh. Bây giờ chỉ còn lại bốn người, bà Thanh mới nhìn sang vợ chồng Tiến và May rồi hằn giọng. Có phải con bé mấy bữa nay đang có người đi theo phải không? Nghe mẹ nói như vậy, mày biết ngay là bé Thoa đã kể câu chuyện với bà Thanh, nhưng không muốn mẹ mình lo lắng, phần gì bà cũng đã có tuổi, chị xua tay. À, không phải đâu mẹ, chắc nó chơi đùa gì trên lớp á, cho nên bị phụ huynh của đứa nào ghẹo thôi. Cháu nó nói hết với tao rồi, con gái với đứa bé đó tới tìm bé Thoa, tao nghĩ không phải là người đâu. Chưa dứt câu thì bà Thanh đã bị chị May chặn lại. Mẹ nói vậy là sao? Thành và Tiến bây giờ cũng hỏi ra điều khó hiểu. Ý của mẹ là bây giờ nhắc tới ma quỷ á thì tụi bay không có tin, chứ mà hồi xưa thời của mẹ nó nhiều vô kể. Con bé Thoa còn nói là cả trong mơ hai người đó cũng tới tìm nó nữa. Nếu mẹ nghĩ không lầm thì những người đó tới đây để bắt con bé Thoa đi. Nhìn nó hiện giờ không có tươi tỉnh là mấy, chỉ e là... Nghe những lời bà Thanh nói, anh Tiến cũng bán tính bán nghi. Anh vẻ mặt rối ren, giọng điệu lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả mẹ? Im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hồi sau, bà Thanh cất giọng đáp. Ở khu này có ông thầy Năm chắc là giỏi mấy cái chuyện này. Nếu mà được thì con may đi cùng với mẹ sang bên đó để nhờ thầy giúp đỡ coi sao. Dạ, vậy để con chở mẹ đi. Chẳng chờ đợi lâu thêm nữa, nói dứt lời, chị May liền đứng dậy đi ra lấy xe. Bà Thanh cũng đi theo phía sau. Ở nhà bây giờ chỉ còn ông Thành và anh Tiến. Nhìn em trẻ của mình đang lo lắng, ông Thành lên tiếng động viên. Thôi, chú cũng đừng có lo lắng quá. Thầy Năm nổi tiếng ở cái vùng này đó, hơn nữa còn là người quen của mẹ, chắc chắn ông ấy sẽ có cách để mà giúp nó thôi. Anh Tiến cũng cố gượng cười để cho anh trẻ đỡ lo. Em thì trước giờ nửa tin nửa ngờ với những cái việc tâm linh, cho nên cũng không có tìm hiểu. Nếu mà con bé bị như lời mẹ kể thật thì vợ chồng em cũng không biết phải làm sao nữa nè. Anh Tiến và ông Thành cùng im lặng trầm tư, chẳng nói thêm cái gì. Một lúc sau thì bà Linh và bé Thoa cũng dậy. Vào bên trong nhà không thấy mẹ chồng và cô May đâu. Bác Linh cất tiếng hỏi. Ủa, mẹ với cô May đi đâu rồi anh? Sang nhà thầy Năm rồi. Bà em để cháu nó ở đây rồi xuống chuẩn bị cơm nước đi. Gật đầu với chồng, bác Linh để lại bé Toa ngồi đó rồi cũng đi xuống dưới bên nhà. Theo chỉ dẫn của mẹ mình, chỉ mất khoảng 20 phút chạy xe thì May cùng với bà Thanh dừng xe trước cửa của một ngôi nhà cấp 4 ở cuối làng. Đứng trước cánh cổng, May nhìn vào bên trong rồi hỏi mẹ. Nhà thầy Năm đây hả mẹ? Bà Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà đi gần tới cánh cổng rồi cất giọng gọi lớn. Ông Năm à, ông Năm, có nhà không? Từ bên trong một ông lão cũng trạc tuổi với bà Thanh đi ra. Qua dáng dốc thì May đoán chắc đây chắc chắn là thầy Năm. Nở một nụ cười hiền hậu, thầy Năm nhìn bà Thanh. Bà Thanh đó hả? Bữa nay có chuyện gì mà tới tiệm tôi vậy? Nụ cười pha lẫn chút lo lắng, bà Thanh đáp. Gia đình con gái tôi đang có chút chuyện nên tôi dắt nó xuống đây nhờ ông giúp đỡ nè. Thầy Năm khẽ gật đầu rồi mời hai mẹ con vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, thầy nhìn chị May một hồi lâu mới quay sang nhìn bà Thanh hỏi. Chẳng hay gia đình bà hiện giờ đang gặp chuyện gì? Bà Thanh thở dài, đánh ánh mắt nhìn sang chị May rồi quay sang thầy Năm đáp lời. Chuyện là gia đình con gái tôi nè, vợ chồng nó có đứa con nhỏ. Qua lời kể của cháu nó thì tôi nghi nó đang có người âm theo, hơn nữa còn tới để bắt nó đi đó. Bà có thể kể rõ hơn cho tôi nghe được không? Bà Thanh gật đầu đồng ý và bắt đầu kể lại những gì mà bé Thoa đã kể với mình. Nghe xong, thầy Năm nhìn sang hai mẹ con. Qua những gì cháu nó kể đó thì đúng là rất có khả năng có người từ cõi âm tới để mà bắt nó đi. Hơn nữa mẹ cháu ở đây, trên người vẫn còn dương chút âm khí, chứng tỏ là trong nhà chị hiện giờ đang có người âm tá túc theo. Nghe những lời từ chính mẹ của mình thuật lại mà chị May mới bắt đầu cảm thấy sửng sốt. Chị không dám tin vào những gì mình nghe nữa. Bà Thanh thành khẩn nói: "Chị, thầy xem có cách nào giúp cho cháu nhà tôi không?" Thầy Năm không trả lời. Ông lặng lẽ đứng dậy, đi vào trang bên phía trong. Khoảng 15 phút sau thì ông quay trở lại, trên tay cầm theo một lá bùa màu vàng với vài nét vẽ cổ quái. Nhẹ nhàng cắp lá bùa lại thành một hình tam giác nhỏ, thầy Năm đưa về hướng bà Thanh. Trước mắt bà cứ cầm lá bùa này vậy, cho cháu nó giữ ở bên người, rồi sau đó thì dẫn nó tới đây gặp tôi. Chứ còn nói chuyện không như thế này tôi cũng khó mà giải quyết đó. Dạ, cảm ơn thầy. Có gì thì ngay chiều nay tôi sẽ dẫn nó tới đây luôn. Bà Thanh nói lời cảm ơn rồi nhận lấy lá bùa từ tay thầy Năm. Rời khỏi nhà thầy, trong lúc còn đang lái xe, chị May cất giọng hỏi mẹ: "Mẹ à, có đúng là bé Thoa kể cho mẹ nghe như vậy không? Sao mà con bé nó không kể gì với vợ chồng con hết á?" Bà Thanh đang ngồi phía sau nghe con gái hỏi thì nhòi người lên đáp: Thôi cứ về nhà trước đi, có gì chiều lại nhà thầy Năm á, chuyện này không thể để lâu được đâu." Hai mẹ con về tới nhà thì cũng đúng giờ cơm trưa. Bọn trẻ con thằng Tuấn, thằng Bin nhà ông Thanh bây giờ cũng đã đi học về. Vừa thấy chị May với bà Thanh, tụi nó chạy ra reo mừng: Cô May ơi, bà với cô May đi đâu vậy?" Nhìn hai thằng cháu, bà Thanh tươi cười đáp: Bà với cô con đi công chuyện chút. Vậy chứ em đâu rồi mà không thấy chơi với tụi bay vậy?" "Chờ, em Thoa cứ sao sao á, nó cứ ngồi im ở trên giường à bà, không chịu chơi gì với tụi con hết á." Xoa đầu thằng Tuấn, bà Thanh mỉm cười rồi đi thẳng vào bên trong chỗ Thoa đang ngồi. Trước ánh mắt của anh Tiến, ông Thành, bà Thanh lấy lá bùa mà thầy Năm đưa rồi nở nụ cười hiền dịu nhìn bé Thoa. "Nè, bà có quà cho cháu nè." Bé Thoa nhìn thấy tấm giấy đã được gấp nhỏ thì thắc mắc hỏi: "Cái gì đây hả bà?" Bùa bình an cho con đó, đeo cái này bên người là không có sợ ai hết trơn hả?" Vừa đúng lúc này thì bác Linh cũng từ dưới nhà dọn mâm cơm lên. Thấy em và mẹ đã về, bác Linh lên tiếng mời: "Bà về rồi hả? Thôi mời cả nhà xuống ăn cơm đi." Gác lại mọi chuyện qua một bên, cả nhà cùng ngồi quây quần bên mâm cơm. Sau khi dùng xong bữa, tranh thủ lúc cả nhà đang uống trà thì bà Thanh nói với mày: "Con đưa cái Thoa và các cháu vô ngủ trưa một chút đi, rồi chiều á mình dẫn con bé tới nhà thầy Năm." Mày đứng dậy dẫn bé Thoa cùng hai đứa cháu đi vào trong buồng. Đợi chị May và lũ nhỏ đi rồi, anh Tiến mới quay sang nhìn bà Thanh rồi hỏi với giọng điệu lo lắng: Thầy nói sao hả mẹ? Có đúng là nó..." "Thôi mà có gì á, cứ phải dẫn nó tới gặp ông thầy đã. Trước mắt qua lời kể của con bé thì đúng là..." Bà Thanh dừng lại. Câu trả lời đó cũng đủ để giải đáp cho tất cả những ngờ vực hiện giờ của anh Tiến. Tới khoảng 2 giờ chiều, khi mà mọi người đều đã thức dậy sau giờ nghỉ trưa, bà Thanh nhìn hai mẹ con chị May đang ngồi ở cái bàn uống nước mà cất giọng nói: "Nè, hai đứa chuẩn bị đi, đợi trời mát một chút nữa thì qua bên nhà ông Năm nghe." Anh Tiến hiện giờ cũng đang ngồi ở đó, nghe bà Thanh nói như vậy thì cũng có ý muốn xin đi theo, nhưng bà Thanh cản lại: "Thôi, con cứ ở nhà, để con May nó chở mẹ với cháu đi được rồi." Dù rất lo lắng, nhưng mẹ vợ đã nói như vậy, anh Tiến cũng miễn cưỡng ngồi ở nhà mà chờ đợi kết quả. 15, 20, 30 phút trôi qua. Nhìn ra bên ngoài, thấy trời bây giờ cũng đã bắt đầu hửng lên một vài cơn gió nhẹ. Ánh nắng của mặt trời cũng không còn cắt cao như khi nãy. Bà Thanh nhìn sang chị Mây. À, cũng mát trời rồi đó. Cho cháu nó đi thôi, kẻo muộn đó con. Chị Mây gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba người rời khỏi nhà, đi đến nhà của thầy Năm. Ba mẹ con bà Thanh vừa mới dựng xe xuống thì từ trong nhà thầy Năm, con chó mực đã lao ra nhìn cả ba người, rồi bất giác sủa lên inh ỏi. Bị dọa cho giật mình, Mây thụt lùi lại, quay sang nói với bà Thanh. Ồ, nhà thầy Năm có nuôi chó hả mẹ? Sao hồi sáng mẹ con mình tới đây á, không thấy nó vậy? Bà Thanh đưa ánh mắt nhìn sang đứa cháu gái, rồi cũng lắc đầu ra điều khó hiểu. Vừa hay lúc đó, thầy Năm bước ra, ông quát lớn. Mực, đi vào trong nhà đi. Con chó mực nghe thấy giọng thầy Năm thì cũng biết nghe lệnh, rồi quay trở lại vào bên trong. Tuy nhiên ánh mắt giận dữ của nó vẫn không ngừng ngoái lại nhìn ba người. Vẫn nụ cười hiền hậu ấy, thầy Năm đon đã. Mời mọi người vô bên trong đi. Bà Thanh và Mây tuy gương mặt vẫn còn khó hiểu, nhưng sau câu nói của thầy Năm thì cũng dắt tay nhau đi vào. Thầy trót nước mời hai mẹ con ngồi xuống ghế đối diện. Thầy đưa ánh mắt nhìn sang bé Thoa một hồi lâu, rồi mới cất tiếng nói. À, đúng là cháu của bà đó đang có người âm theo. Chẳng những vậy, họ còn theo tới tận đây luôn đó. Mày vẻ mặt sợ hãi, ngó nghiêng rồi nói. Vậy thầy có cách nào giúp cho nhà con chứ ạ? Bất tay ra hiệu cho Mây bớt lo lắng, thầy Năm đáp lời. Cô cứ bình tĩnh đi. Giờ trước tiên cần phải biết tại sao những cái người đó lại đi theo cháu nó. Thầy còn chưa nói hết câu thì bà Thanh đã sốt ruột mà cắt lời. À, nhưng mà làm cách nào bây giờ hả thầy? Điều đó có gây nguy hiểm gì cho cháu của tôi không? Chẳng phải tôi đã nói hai người ấy hiện giờ cũng đang có mặt ở đây hay sao? Thầy Năm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chi bằng hãy để cho họ giải đáp cái câu hỏi cho chúng ta thì hay hơn. Dứt lời, thầy Năm đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bà Thanh và Mây. Cả hai vẫn chưa hiểu thầy Năm định làm cái gì thì ông lại nói tiếp. Dẫn cháu vào bên trong này cùng với tôi đi. Cả ba đi vào phía gian trong của căn nhà. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt họ là một khung cảnh nghi ngút mùi nhang khói. Mặc dù trời bên ngoài hiện giờ vẫn còn rất sáng, nhưng bên trong căn nhà này vẫn có thứ gì đó cảm tưởng như u ám lắm. Mời mọi người ngồi xuống cái bàn nhỏ được đặt ngay chính diện của căn phòng, thầy Năm nói. Bây giờ tôi sẽ làm cái lễ cho họ nhập vào một trong số chúng ta để có thể nói chuyện được. Bé gái với bà đây thì chắc sẽ không được. Vậy tôi sẽ chọn chị. Dừng ánh mắt lại trên người chị Mây, thầy Năm như đang chờ đợi sự đồng ý từ chị. Chị Mây kính cẩn cúi đầu, không chút đắn đo mà đáp. Dạ, chỉ cần giúp được con gái của con thì sao cũng được hết thầy à. Thầy Năm nhẹ gật đầu rồi bắt đầu hành lễ, thắp lên một nén nhang để ở chính giữa mặt bàn. Rồi thầy chắp tay, bắt đầu đọc lẩm bẩm những từ ngữ gì đó nghe vô cùng khó hiểu. Nhìn thầy Năm làm lễ, ba mẹ con bà Thanh rất tò mò, nhưng cũng chỉ biết im lặng mà không dám lên tiếng. 5 phút trôi qua, lời chú từ cửa miệng của thầy Năm cũng dừng đi. Câu chú của thầy vừa dứt thì từ đâu xuất hiện một luồng gió se se lạnh bao trùm lên khắp căn phòng. Mọi người trong phòng hiện giờ cũng bắt đầu cảm nhận rõ được điều đó. Họ cố ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nhìn về phía thầy Năm như chờ đợi một lời giải thích. Thầy Năm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ giọng nói. Tới rồi. Thầy vừa dứt lời thì chị Mây bây giờ nhìn cứ như một người mất hồn. Ánh mắt chị trắng dã rồi long lên sòng sọc. Cái đầu của chị thì cứ quay tròn lên giống như không có xương cổ vậy, nhìn vô cùng đáng sợ. Con bé Mây nhìn mẹ mình như vậy thì nó miếu máu chui vào lòng ngực của bà Thanh để mà trốn. Còn bà Thanh thì cũng sợ tới tái mặt, nhưng không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót đi điều gì đó. Thầy Năm nhận biết vong đã nhập xác chị Mây, cho nên cất giọng hỏi. Dòng kia là ai? Sao không chịu ở yên cõi âm mà lại tới đây muốn bắt con bé này đi là sao? Điệu bộ kỳ quái chẳng hề thay đổi đi, chị May khẽ đáp lời: Con tôi buồn, con tôi không có ai chơi cùng, nên tôi tới để dắt con bé xuống chơi với con tôi cho có bạn. Giọng nói của chị May bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nó khàn khàn khe khe, chứ chẳng giống với giọng của chị thường ngày chút nào. Hơn nữa câu từ cũng không hề phát ra một cách tự nhiên, mà chỉ bập bẹ giống như có người mớm cho vậy. Thầy Năm lên tiếng hỏi tiếp: Chẳng hay cô có thù oán gì với gia đình người này? Ờ, hay sao mà lại muốn tới để bắt con cháu họ đi? Cái giọng khàn khàn từ miệng chị May lại tiếp tục: Chính nó là kẻ đã giết chết hai mẹ con tôi. Tôi tới đây để bắt con chúng nó. Bà Thanh có chút giật mình. Tại sao lại có người chết ở đây chứ? Và ai là người đã giết mẹ con cô ấy? Thầy Năm vẫn vẻ bình thản. Thầy cất tiếng hỏi tiếp: Cô có thể nói rõ người đó là ai hay không? Không gian căn phòng càng lúc càng u ám hơn. Từ miệng của chị May, một giọng nói đầy uất hận phát ra: Vũ Hoàng Tiến. Thầy Năm quay sang nhìn bà Thanh như để xác nhận lại. Bà Thanh không nói gì, chỉ cúi mặt xuống nhìn đứa cháu của mình rồi khẽ gật đầu. Quay lại nhìn May, thầy Năm ôn tồn nói: Có thù với ai thì người đó trả. Dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ là một đứa bé thôi, nó không hề có tội tình gì hết. Ta biết cô và con mình hiện giờ vẫn đang là những vong hồn lang thang chất vấn. Nếu như cô đồng ý trả lại một phần hồn đã bắt từ cô bé kia, thì ta hứa từ nay trở đi sẽ có người nhang khố cho mẹ con cô mỗi ngày. Còn nếu như cô không có bạn, ta sẽ làm phép đốt một hình nhân thế mạng xuống để mà chơi với nó. Thầy Năm nói rất nhiều, tuy nhiên cô gái ấy vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Đôi mắt vẫn cứ trắng giả nhìn về phía bé Thoa. Như không còn gì để khuyên can nữa, thầy Năm nói lời cuối cùng: Nếu mà cô ngoan cố miễn cưỡng, ta sẽ dùng phép của mình đánh cho cả hai mẹ con cô hồn siêu phách tán đó. Vẫn là một sự im lặng, nén nhang được châm khi nãy cho tới bây giờ cũng đã gần như cháy hết. Cả nhà bà Thanh và thầy Năm đều nghĩ rằng có lẽ vong hồn cô gái kia sẽ không đồng ý. Thì bất ngờ cô ta lên tiếng: Tôi muốn gặp anh ta một lần. Ánh mắt của May hiện giờ nhìn thầy Năm ra chiều gì đó như cầu khẩn. Thầy Năm lúc ấy chưa kịp nói gì thì chị May đã gục hẳn người xuống bàn. Có lẽ cô ta đã thoát ra khỏi thân thể của chị May rồi. Nhìn con gái như vậy, bà Thanh lo lắng rồi tiến lại gần đỡ May. Giọng nói của bà lúc này đã trưng trưng: Ông Năm à, con May nó... Bé Thoa nhìn mẹ mình gục xuống thì nó cũng bắt đầu lo lắng hoảng sợ khóc nấc lên. Thầy Năm thấy bà Thanh định tới đỡ con gái thì giơ tay cản lại ngay: Bà cứ để cháu nó nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ bà với cháu ra ngoài kia nói chuyện với tôi một chút. Mặc dù rất lo lắng, nhưng nghe lời thầy Năm nói, bà Thanh cũng thấy an tâm hơn được phần nào. Ánh mắt vẫn nhìn con gái của mình đang nằm đó, bà đồng ý. Rồi sau đó cả ba người quay trở ra gian ngoài của căn nhà. Ra tới bên ngoài, chỉ vừa mới ngồi xuống ghế, thầy Năm đã lên tiếng hỏi ngay: Vũ Hoàng Tiến, bà biết người này chưa? Cúi gằm mặt xuống, đôi mắt trừng trừng, bà Thanh đáp: Nó là con rể tôi, là bố của đứa bé này nè. Nhưng mà tại sao lại có chuyện giết chóc ở đây chứ? Thằng Tiến nó vốn hiền lành lắm. Bà cũng nghe tôi nói chuyện với vong linh đó rồi. Nếu như đúng là con rể của bà gây ra tội đó, thì cậu ấy sẽ phải nhận một cái hậu quả thích đáng. Đợi con May nó tỉnh dậy đi, tôi và con bé sẽ nói chuyện với chồng của nó coi sao. quay qua nhìn đứa cháu gái của mình, bà Thanh tiếp lời: "Tội là tội cho cháu nó thôi, con bé nó có làm gì nên tội tình đâu chứ." Trò chuyện thêm một hồi lâu nữa thì May cũng tự trong buồng đi ra. Sắc mặt của chị hiện giờ đã có phần tốt hơn. May nhìn mọi người ngơ ngác hỏi: Chuyện khi nãy..." "Con ngồi xuống đây đi, nghỉ ngơi chút. Chút nữa về nhà mẹ có điều muốn nói với tất cả mọi người." Nghe mẹ nói vậy, May cũng đành không hỏi gì thêm nữa. Trò chuyện với thầy Năm thêm một lúc nữa thì sắc mặt của May bây giờ cũng tốt hơn khá nhiều. Bà Thanh xin phép cáo từ thầy Năm rồi dục con gái nhanh chóng về nhà. Ba người về tới nhà thì trời lúc này cũng chuyển sang cuối chiều. Vừa mới bước vào bên trong, sắc mặt của bà Thanh lập tức trở nên nghiêm nghị. Thấy chỉ có mỗi mình anh Tiến hiện giờ đang ngồi trong nhà, bà Thanh cất giọng hỏi: "Vợ chồng thằng Thành đi đâu hết rồi con?" Thấy mọi người bình an trở về, anh Tiến cũng bớt đi phần lo lắng. Anh liền đáp lời: "Dạ, anh chị ấy vừa ra ngoài có chút việc mẹ ơi, chắc chút nữa về bây giờ đó." Bà Thanh ngồi xuống ghế, thở dài nói: "Thôi thì có mày với con May ở đây thì mẹ nói luôn." May và bé Thoa cũng ngồi xuống bên cạnh chồng. Cả ba người nhìn bà Thanh như chờ đợi xem mẹ của mình muốn nói gì. Bà Thanh cất giọng: "Con bé Thoa đúng là có người âm đang theo. Con là một cặp mẹ con, họ về đây đi trả thù đó." Báo thù sao? Là sao vậy mẹ? Nhìn sang đứa con gái của mình, bà Thanh thở dài rồi nhìn về con trẻ, nghiêm nghị hỏi: "Tiến à, mẹ hỏi thiệt con, con có từng làm điều gì có lỗi với ai hay không?" Tiến tỏ ra khá ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời thì bà Thanh đã thúc giục: "Con mau trả lời mẹ đi chứ." Mày thấy mẹ hỏi một câu khá lạ cho nên mới lên tiếng nói đỡ cho chồng: "Mẹ ơi, mẹ hỏi gì lạ vậy? Trước giờ mẹ cũng biết rồi mà, anh Tiến là người sống rất tốt với mọi người xung quanh, biết trên biết dưới, ai cũng chỉ than phiền anh ấy sống tốt quá dễ bị lợi dụng, chứ con chưa nghe ai than phiền anh ấy sống lỗi với ai bao giờ hết." "Bố, cô ấy muốn gặp bố á." Sau câu nói của mày, còn chưa kịp ai nói gì, bé Thòa đã lên tiếng. Câu nói phát ra từ miệng của con bé mang theo âm vực như từ nơi khác vọng về vậy. Tiến và chị May nhìn sang con của mình mà hoảng hốt. Rồi anh đứng dậy đi lại chỗ bé Thoa gặn hỏi: Cô ấy lạ hả con?" May quay sang bà Thanh như chờ đợi một lời giải thích. Bà thở dài: "Ngày mai á, chúng ta sẽ tới nhà ông Năm để giải quyết cái chuyện này. Nếu đúng là con không có làm lỗi gì với ai thì mẹ cũng không muốn hỏi thêm cái gì nữa." Dứt lời, bà Thanh đứng dậy nắm lấy tay đứa cháu gái của mình: "Hai đứa ngồi đây đi, mẹ với nó vô trong buồng nghỉ ngơi chút." Mặc dù vẫn còn một mớ những câu hỏi hỗn độn đang chạy quanh đầu óc của hai vợ chồng anh Tiến, nhưng thấy bà Thanh nói như vậy rồi, cả hai cũng miễn cưỡng ngừng câu chuyện mà chẳng dám hỏi thêm một lời nào nữa cả. Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa cơm tối thì bác Linh dẫn gia đình anh Tiến lại phòng của hai thằng Tuấn và Bin rồi nói: "Cô chú tối nay cứ nghỉ ở đây nha, để hai thằng nó qua ngủ với tôi." Dạ, cảm ơn chị." Dứt lời thì bác Linh cũng đi ra bên ngoài. Chỉ còn hai vợ chồng Tiến nằm trên giường, lúc này anh mới quay sang hỏi vợ: "Ủa, em hôm nay đi cùng với mẹ mà không biết chuyện gì sao?" "Em cũng không nhớ gì hết á. Chuyện này chắc phải đợi tới mai qua nhà thầy Năm mới rõ được. Nhưng mà mẹ hỏi anh như vậy thì chắc chắn có chuyện gì liên quan tới anh rồi." Tiến không trả lời. Đầu óc của anh hiện giờ đang tỏ ra rối rắm lắm. Bé Toa nằm bên cạnh bà ngoại. Con bé trung giọng hỏi: Ngoại ơi, tối nay liệu mẹ con cô ấy có tới tìm con nữa không? Xoa đầu đứa cháu gái của mình, bà Thanh nở một nụ cười hiền từ. Bà đáp: Con đừng có lo, tối nay cô ấy không có tới tìm con nữa đâu. Nghe bà Thanh động viên, bé Thoa cũng có phần an tâm hơn. Nhưng những ám ảnh từ hai mẹ con người phụ nữ lạ đó cứ vẫn không ngừng chạy quanh trong đầu của con bé. Sáng ngày hôm sau mới vừa thức dậy thì bà Thanh đã quay qua trìu mến nói với bé Thoa: Cháu của bà tối qua ngủ ngon chưa? Có vẻ như tối ngày hôm qua con bé không mơ thấy điều gì lạ nữa. Không biết có phải là nhờ lá bùa thầy Năm đưa cho hay là vì một lý do nào khác, bé Thoa nở một nụ cười nhạt rồi trả lời: Con ngủ không ngon bà ơi. Vậy thôi, rửa mặt rồi đi ăn sáng đi con. Dạ. Vợ chồng anh Tiến cũng đã dậy từ khi nãy. Thấy hai bà cháu đi ra, anh Tiến hỏi ngay: Khi nào mình sang nhà thầy Năm vậy mẹ? Cháu nó cũng mới vừa dậy, cứ nghỉ ngơi ăn sáng xong đi rồi qua bên đó cũng được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kim đồng hồ lúc này cũng chỉ quá 8 giờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi để vợ chồng ông Thành ở nhà trong nhà. Gia đình của chị May cùng với bà Thanh rời khỏi đi. May thì chở bà Thanh với bé Thoa, còn Tiến thì đi một mình. Tới nhà thầy Năm, đứng bên ngoài cửa, May đã cất giọng gọi lớn: Thầy Năm à. Tôi ra liền nè. Chỉ sau vài câu gọi, từ trong nhà ông Năm đã bước ra, đứng sững người nhìn chậm chậm vào Tiến. Ông hỏi: Đây chắc là anh Tiến, con rể của bà phải không? Bà Thanh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Thầy Năm mở to cánh cổng, thầy nói: Nè, mọi người vào trong nhà đi. Theo chân thầy Năm vào bên trong, do nóng lòng muốn biết mọi chuyện, Tiến lên tiếng hỏi luôn: Chuyện của con gái con, thầy có thể nói rõ hơn được không thầy? Hướng ánh mắt nhìn sang những người khác. Sau đó thầy Năm nhìn anh Tiến rồi đáp lời: Chuyện này ta thật cũng không rõ sự tình như thế nào. Chỉ biết quả là từ anh mà ra, cho nên muốn anh tới đây để mà giải quyết đó. Quả gì thưa thầy? Vợ chồng Tiến tròn mắt đặt câu hỏi. Thầy Năm nói tiếp: Mọi người cứ ngồi đây đợi một chút đi. Đợi một lát nữa tới giờ đẹp, ta sẽ cho anh nói chuyện với người đó. Thầy Năm dứt lời thì đứng dậy đi vào bên trong, bỏ lại vợ chồng anh Tiến với nét mặt vô cùng khó hiểu. May quay sang hỏi bà Thanh: Mẹ, chuyện này... Thì con cứ nghe theo lời thầy Năm đi là được rồi. Một giờ đồng hồ trôi qua, bốn người nhà bà Thanh chờ đợi sốt cả ruột. Cuối cùng thì thầy Năm cũng bước ra. Ông cất giọng căng dặn: Bà với cháu nhỏ đợi ở bên ngoài này, còn hai vợ chồng anh chị đi vào đây cùng với tôi. Nhìn sang bà Thanh, vợ chồng anh Tiến như đang chờ đợi ý kiến. Bà Thanh gật đầu: Hai đứa cứ đi theo ông ấy vào bên trong đi. Hai người nhìn nhau rồi cùng theo thầy Năm vào bên trong căn phòng. Khung cảnh u ám nghi ngút mùi nhang khói ấy lại hiện lên. Thầy kêu mọi người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu làm pháp sự. Vẫn như ngày hôm qua, thầy Năm thắp một nén nhang rồi đặt lên mặt bàn. Miệng ông bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu. Anh Tiến thấy thầy làm lễ như vậy thì cũng chẳng dám hỏi lời nào, chỉ lặng im xem tiếp theo sẽ như thế nào. 5 phút trôi qua, thầy Năm dừng tiếng cầu chú lại. Vừa mới dứt lời thì từ trong không trung có tiếng của một người con gái kẻ gian vọng lên. Là một tiếng khóc. Sau tiếng khóc ấy, May lại bắt đầu có những biểu hiện thất thần. Đôi mắt lại long lên sòng sọc, cái đầu thì bắt đầu uốn éo. Nhìn vợ mình như vậy, anh Tiến còn chưa biết phải làm sao thì thầy Năm lên tiếng: Anh đừng lo, vợ của anh sẽ không có sao đâu. Thầy Năm bình thản quay sang chị May rồi cất lời: Theo mong muốn của cô, tôi đã dẫn anh ta tới đây rồi. Hơi lùi lại một chút, anh Tiến vẻ mặt có đôi chút sửng sốt. Cô là ai? hướng ánh mắt trắng dạ của mình nhìn sang anh Tiến. Mày nói: Hoàng Thanh Mai, anh nhớ tôi chứ? Nghe cái tên từ chính miệng của vợ mình nói ra, anh Tiến trầm tư mất mấy giây để nhớ lại. Thì bất chợt anh trung lên, lắp bắp: Mày, là em sao? Thầy Năm vẫn đang ngồi im, chẳng hề có chút biểu hiện gì hết. Ông đang quan sát diễn biến của câu chuyện này, xem nó ra làm sao để mà còn tìm cách giải quyết đi. Anh Tiến vừa dứt lời thì Mây khẽ nhếch mép lên rồi nói: Anh vẫn còn nhớ tôi là được rồi. Im lặng mất vài giây, Tiến choàng tay lên vai Mây định ôm cô vào lòng. Nhưng mà sao em lại... Một cú hất tay khá mạnh của Mây khiến cho anh Tiến văng ra xa. Giọng nói từ bên trong người Mây gằn lên tức giận: Chắc anh không nghĩ là tôi đã chết, có phải không đồ khốn? Anh Tiến vẫn như chẳng hiểu gì, anh cố gắng hỏi: Chuyện này là sao? Em có thể nói rõ cho anh được hay không? Một giọng cười khá lớn vang lên, vọng ra tới tận bên ngoài này, nơi bà Thanh với bé Thoa đang ngồi. Mặc dù rất lo lắng, nhưng nghĩ đã có thầy Năm ở bên trong, cho nên bà cũng phần nào an tâm. Anh từng hứa sẽ quay lại để đón tôi về làm vợ. Lời hứa ấy anh vẫn còn nhớ chứ, cái đồ phủ tình. Sau câu nói của cô gái, Tiến cụp mắt xuống. Gương mặt của anh bây giờ mang nặng một nỗi niềm khó tả. Anh nhớ lại 5 năm về trước, khi đó Tiến chỉ mới ngoài 20. Do nhà của anh khi đó rất khó khăn, hơn nữa dưới anh lại còn có em nhỏ, cho nên anh phải đi làm để có thể phụ giúp gia đình. Tiến theo chân người hàng xóm của mình lên vùng đất Lạng Sơn để làm bốc vác. Ở đây được 2 tháng, anh có quen một cô gái có cái tên rất là đẹp, Hoàng Thanh Mai. Qua nhiều lần trò chuyện cũng như gặp gỡ, tình cảm của cả hai ngày lớn hơn. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, chuyện mà người ta gọi là ăn cơm trước kẽn, mà người xưa vẫn thường hay cấm đoán, nó cũng tới. Được một thời gian trên đất Lạng Sơn như vậy, thì gia đình Tiến ở quê có chuyện, anh phải tức tốc quay về. Trước lúc trời đi, anh thề thốt với Mai là sẽ quay trở lại đây và cưới cô về làm vợ. Nhưng cuộc sống mà, lời nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một câu chuyện khác. Bỏ lại Mai, cắt đứt liên lạc, anh chẳng một lần quay lại nơi đó nữa, cho dù lúc đó mọi chuyện trong gia đình đã được giải quyết ổn thỏa. Thấy Tiến mãi không chịu nói gì, gương mặt cứ chùm xuống nặng trĩu suy tư, từ miệng của Mây lại phát ra tiếng nói: Sau khi anh đi, tôi biết mình đã mang trong người con của anh. Chuyện này tới được tai bố mẹ và dân làng tôi. Họ muốn tôi nói cái thai ấy là của ai, nhưng tôi không biết phải nói như thế nào cả. Lúc đó họ coi tôi như con ghẻ vậy, họ đánh đập, họ nói tôi là nỗi ô nhục của cả làng. Anh có biết không? Tại anh, tất cả là tại anh. Tại vì tôi đã tin vào cái lời hứa của những kẻ như anh đó, đồ khốn. Dứt lời, Mày lao tới như muốn giết chết Tiến ngay lập tức. Thầy Năm vẫn ngồi im quan sát, không hề có một hành động nào cả. Về phần Tiến, anh vẫn ngồi im chịu trận, mặc cho Mai ở trong thân xác của vợ mình đang không ngừng cào xé, hành hung anh. Một lúc sau đó, anh mới đưa tay lên, nắm chặt lấy 2 cánh tay của Mây lúc này đang bấu vào cổ của mình. Vài giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi của Tiến, anh ấp úng: Anh thật xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nông nổi như vậy. Nhưng mà anh không biết. Ngập ngừng một lúc như để quyết định, Tiến nói tiếp: Em có điều gì trách móc nữa thì hãy cứ tới tìm anh. Nhưng mà con bé Thoa nó còn nhỏ lắm, anh mong em hãy tha cho nó. Thầy Năm lúc này mới thở dài rồi cất tiếng: Ơi, hoàn toàn tường báo bao giờ mới hết chứ. Chuyện cũng không hẳn một phần là do anh ta hết đâu. Nếu được cô hãy tha cho gia đình của anh. Hãy để cho anh ta dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để mà chuộc lại cái lỗi lầm đã gây ra cho hai mẹ con cô. Thầy Năm vừa dứt câu thì anh Tiến tiếp lời ngay. Không, anh sẵn sàng đền cả mạng sống của mình, nhưng mà xin em hãy tha cho con bé, nó hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này mà. Nén nhang trên mặt bàn cũng đã cháy đi gần hết. May cũng đã buông thõng cánh tay của mình xuống. Từ trong căn phòng lúc này, ngoài tiếng khóc phát ra từ May thì chẳng còn thêm thứ âm thanh nào khác nữa. Qua một hồi như vậy, May mới ngước lên nhìn anh Tiến. Ánh mắt của May lúc này không còn mang nhiều niềm thù hận nữa, mà nó mang một cảm xúc nào đó rất khó diễn tả. Cả hai nhìn nhau cho tới khi cây nhang cháy hết, chị May gục người xuống. Thấy May tiếp đi, anh Tiến lo lắng quay sang thầy Năm rồi lắp bắp nói: Thầy ạ, à, vợ con và chuyện này. Thầy Năm không nói gì, ông đứng dậy rồi trở ra bên ngoài. Tiến thấy vậy thì cũng đỡ vợ đang ngất lịm mà đi ra theo. Vừa thấy thầy Năm đi ra, bà Thanh lo lắng hỏi ngay: Sao rồi thầy? Nhiều ánh mắt nhìn sang bé Thoa, thầy Năm đáp: Gia đình con gái của bà đã bình an rồi, bà không cần phải lo lắng nữa. Quay sang nhìn anh Tiến, thầy Năm lại nói: Dù sao thì đó cũng là lỗi lầm mà anh từng gây ra trong quá khứ. Quãng đời còn lại, ta hy vọng anh có thể lo được nhang khói cho mẹ con hai người họ. Tiến nước mắt trừng trừng: Dạ, con thật lòng cảm ơn thầy đã giúp đỡ gia đình con. Quãng đời còn lại của mình, con chắc chắn sẽ thành tâm thờ phượng nhang khói cho mẹ con cô ấy. Kể xong câu chuyện của bản thân mình cho tôi nghe, anh Tiến cầm cốc bia lên rồi nói: Thôi uống đi em. Tôi cũng cầm cốc bia lên theo anh Tiến, mà vẫn chưa hiểu lắm về câu chuyện này của anh. Tôi liền hỏi: Vậy sau đó gia đình nhà vợ của anh có biết chuyện anh đã từng gây ra trong quá khứ không? Biết chứ. Chị May lẫn gia đình nhà chị mày còn cạch anh mấy tháng không nhìn mặt nữa đó. Anh phải giải thích mãi về sao mới chịu thông cảm cho anh đó. Chỉ tay vào chút đồ lễ kia, tôi đáp: Vậy là những thứ đồ kia hẳn là... Ừ, đúng rồi, là dành cho mẹ con của Mai để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra đó. Uống ừng ực hết một nửa cốc bia, anh Tiến nói tiếp: Mà thôi, uống vậy được rồi. Bữa nay anh còn làm lễ cho hai mẹ con họ ở nhà nữa, về nhà anh cho nhậu. Tiện mày thắp luôn cho hai mẹ con Mai nén hương rồi giới thiệu bản thân cho chị ấy ha. Tôi nghe anh Tiến nói mà cũng phì cười. Đúng là người đàn ông này trải qua chuyện như vậy mà vẫn còn yêu đời thật. Tôi và anh chia tay ở trước cửa quán bia. Tôi lại tiếp tục lẩn thẩn về thăm nhà. Anh Tiến ngỏ ý cho tôi quá giang, nhưng tôi muốn đi bộ để ngắm nhìn cảnh quê mình cho nên từ chối. Nhìn theo bóng anh Tiến chạy xa dần với mớ đồ lễ treo toàn ten trên xe, mà lòng tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ về chuyện gia đình của anh ấy. Tôi tự cảm thấy bản thân mình sau này tốt nhất yêu ai nên cẩn thận một chút. Đôi khi chỉ vì một cảm xúc nhất thời mà hại tới người khác thì tội nợ quả báo sẽ giáng xuống đầu người thân của mình. Tôi xốc lại ba lô và bước chân nhanh hơn. Cổng nhà tôi đã lấp ló phía đằng trước kia rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi cá kho của mẹ tôi. Gác lại hết mọi chuyện, tôi hân hoan trở về mái ấm tràn ngập yêu thương của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuộc lại lỗi lầm của tác giả Sát Nhân. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Thank you.